Thế tử phi phúc hắc, chương 33, ý của túy ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết thị và Tần Chi Tiêu vén rèm bước vào, khuyết thị đã qua tuổi 40 nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trông chỉ mới hơn 30 tuổi, dung mạo miễn cưỡng được coi là thanh tú, dáng người đẫy đà, bà ta kéo Tần Chi Tiêu thi lễ với lão phu nhân vạn phúc. Khi nhìn thấy Thủy Linh Lung thì ánh mắt bà ta hơi lóe lên, hai phủ Tần Thủy là thông gia, trước khi lão phu nhân sinh bệnh, khuyết thị đến đây không ít lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị thiên kim nào ngoài Thủy Linh Khê ở Phúc Thọ Viện, trong lòng lại có nhận thức mới về địa vị của Thủy Linh Lung trong phủ thượng thư. Đừng đa lễ, lão phu nhân nhìn về phía Tần Chi Tiêu, hiền lành cười nói. Chi Tiêu lớn quá, năm nay cũng 19 rồi nhỉ. Tần Triệt có 3 đứa con trai, đứa lớn nhất đã thành thân, đứa út cũng định thân rồi, chỉ còn đứa thứ hai Tần Chi Tiêu ốm đau bệnh tật mấy năm nên chậm trễ chung thân đại sự, 19 tuổi vẫn chưa nghị thân, điều này rất hiếm thấy trong nhóm quan gia đệ tử. Nhưng cũng không thể vì thế mà nói vị Tần gia công tử này bộ dạng khó coi hay phẩm hạnh không tốt, ít nhất thì bề ngoài của hắn khá nổi bật, tuấn dật hào phóng, chưa bao giờ bị mang tiếng xấu gì. Tần Chi Tiêu cười tao nhã, thưa lão phu nhân, tháng trước con vừa tròn 19. Lão phu nhân nâng mi cười sai Vương Ma Ma mang ghế cho hai người. Tần Phương Nghi đứng dậy cúi chào khuyết thị, chị dâu, trong lòng bà ta chỉ nhận một người chị dâu này, còn đối với Tần Hoài và thê tử của hắn, từ trước đến giờ bà ta đều khinh thường. Tần Chi Tiêu hành lễ với Tần Phương Nghi, cô, ngay sau đó, Thủy Linh Lung và Thủy Linh Khê cũng chào khuyết thị và Tần. Chi Tiêu, lễ nghi phiền phức xong xuôi cũng qua thời gian nửa chén trà, khuyết thị dẫn Tần Chi Tiêu ngồi xuống ghế cũng không tỏ ra quá nhiệt tình với Thủy Linh Lung vừa gặp lần đầu. Có lẽ trong mắt bà ta Thủy Linh Lung có được sủng ái mấy cũng chỉ là thư nữ, không đáng để bà ta coi trọng, cũng có lẽ là bà ta có tâm tư khác, ai mà biết được. Bà ta nhìn lão phu nhân, cười nói. Nghe nói lão phu nhân đã khỏi hẳn, phủ thừa tướng ai ai cũng vui mừng, không may mẫu thân con vừa nhiễm phong hàn không thể ra khỏi nhà, nếu không bà ấy cũng tự mình đến đây chúc mừng ngài. Chuyện này ta cũng không muốn rêu rao, già như vậy rồi, dù không bệnh tật cũng chẳng còn nhiều thời gian, cô nàng như con đúng là không giữ được miệng, hại bà thông gia phải lo lắng cho ta. Câu cuối hiển nhiên là nói với Tần Phương Nghi, lời thì trách cứ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng, không khó để nghe ra bà rất vừa lòng khi người của phủ thừa tướng tới chúc mừng. Tần Phương Nghi mỉm cười, tâm tình tốt lên không ít. Thủy Linh Lung có chút khó hiểu, mặc dù Tần gia không thể so với thập đại gia tộc. 10 gia tộc lớn, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới văn chương, luôn coi thường Thủy gia, thậm chí nàng còn từng hoài nghi rằng phủ thừa tướng gả đích nữ cho Thủy Hàng Ca là vì coi trọng cái địa vị thái tử phi. Theo lý thì lão phu nhân khỏi bệnh, bọn họ phái người đưa lễ vật đến cũng đã coi là đủ cấp bậc lễ nghĩa rồi, sao còn phải tự mình tới cửa. Khuyết thị nói, con nghe nói lão phu nhân thích nuôi cá nên đặc biệt sai người mua 2 đôi cá kiếm đỏ, không biết lão phu nhân có thích không? Ồ, lão phu nhân lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chi Tiêu tự mình ra ngoài bê một bình cá phỉ thúy vào, đặt trước mặt lão phu nhân và Thủy Linh Lung, mỉm cười như ánh nắng sưởi ấm lòng người, giọng nói cũng rất dễ nghe. Lão phu nhân, Linh Lung biểu muội, hai người nhìn xem. Toàn thân cá kiếm màu đỏ đậm, nhìn như ngọn lửa múa trong nước, đuôi cá như lợi kiếm. Kiếm sắc tỏa ra ánh sáng, lão phu nhân vừa nhìn đã biết là cá kiếm thượng phẩm, trong lòng yêu thích không muốn buông tay, lập tức kêu Vương Ma Ma mang bình cá đặt vào phòng ngủ của mình. Lúc này, Tần Phương Nghi nhíu mày, có chút đăm chiêu. Khuyết thị hỏi, Phương Nghi, muội thấy chỗ nào không ổn à, cá rất đẹp nhưng ta thấy màu đỏ của cá và màu bể không hợp lắm. Ai ra, khuyết thị vỗ trán, làm vẻ như chợt nhận ra, nhưng Thủy Linh Lung lại không thấy vậy, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nghe khuyết thị cao giọng. Đây là sơ sót của ta, chỉ lo mua cá quên mất không chú ý tới cái bể. Tần Chi Tiêu vội đứng lên, để con đi mua cái khác, Thủy Linh Khê cười đề nghị nói. Còn nhớ cách đây không lâu Ngô phu nhân có tặng chúng ta một bộ bình 34 trong suốt trông rất đẹp, hay chọn một cái trong đó làm bể đi. Dùng đồ quý như vậy làm bể cái đúng là lãng phí, nhưng lão phu nhân cũng không nói gì. Tần Phương Nghi buông chén trà, cực kỳ hào phóng nói. Triệu Mama, bà cầm chìa khóa của ta đến khố phòng lấy một cái bình thủy tinh 34 tới đây. Rèm ngọc nhoáng lên một cách, Triệu Mama đã khom người lui ra, Thủy Linh Lung nhìn qua cảm thấy ánh sáng ngũ sắc kia thật chói mắt, nàng nhớn mày cũng không đoán được gì. Lúc này, khuyết thị lại mở miệng, sao không thấy tam tiểu thư, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư? Lần cuối thấy các nàng cũng đã nhiều năm về trước rồi, không biết giờ thay đổi thế nào. Đây không phải lần đầu bà ta đến phủ thượng thư, sao không biết chuyện thư nữ không cần thỉnh an lão phu nhân chứ? Thủy Linh lung liếc nhìn Khuyết Thị, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bà ta rời mắt khỏi người lão phu nhân, bốn mắt nhìn nhau, Khuyết Thị chợt thấy lạnh người, cảm thấy như tiến vào một hố đen sâu hun hút, lông tóc dựng đứng. Bà ta tự nhận chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt bình tĩnh đến vậy, ánh mắt máu lạnh ấy tựa như một con dao độc không cẩn thận sẽ đoạt mạng bà ta. Bà ta hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân, trên thực tế, lúc bà ta hồi phục tinh thần nhìn về phía Thủy Linh Lung thì đã không còn thấy chút khác thường nào nữa. Thủy Linh Lung thầm nghĩ, khi tự hỏi vẫn dễ để lộ cảm xúc, xem ra lúc đông người phải chú ý thêm một chút. Khuyết Thị đã hỏi đến các vị tiểu thư, xem phần lễ vật bà ta tặng, lão phu nhân cũng không tiện làm bà ta mất mặt nhưng trong lòng mơ hồ đã cảm thấy đối phương không đơn thuần là đến chúc mừng mình khỏi bệnh, thấy ảo não khi mình bị đùa giỡn mà không kịp phát hiện, hơn nữa lúc đầu bà còn rất vui vẻ, giờ chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận. Bà kiềm nén cơn tức, giọng điệu vẫn như thường. Vương Mama, bệnh tình của tứ tiểu thư đã đỡ chút nào chưa? Nếu không có gì đáng ngại thì kêu nó và tam tiểu thư, ngũ tiểu thư tới đây ngồi. Thủy Linh Nguyệt bị cấm túc trong Phật đường, thông báo ra ngoài là đang tĩnh dưỡng. Vương Mama đương nhiên hiểu ý của lão phu nhân, nếu lão phu nhân muốn tứ tiểu thư xuất hiện sẽ không hỏi nhiều như vậy, bà cung kính đáp. Vẫn chưa à, đại phu nói trời lạnh, tứ tiểu thư ngàn vạn lần không được ra gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân gật đầu, Vương Mama ra ngoài mời Thủy Linh Ngữ và Thủy Linh Thanh. Giờ phút này, Thủy Linh Lung hình như đã hiểu được quyết định của Khuyết Thị và Tần Phương Nghi. Nhưng hai người họ công khai làm vậy trước mắt lão phu nhân, hiển nhiên là không coi bà ra gì, ngẫm lại, so với những thế gia thanh danh hiền hách trăm năm, tổ tiên Thủy gia chẳng qua chỉ là hai, ba tú tài, Thủy Hàng Ca cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, các nàng sao có thể tôn kính với lão phu nhân được. Tần Phương Nghi vẫn còn tình nghĩa vợ chồng với Thủy Hàng Ca, Tần gia ngay từ đầu cũng chỉ cực vào con cờ thái tử phi này. Chẳng qua bọn họ không thể ngờ rằng, mấp mé bên bờ sinh tử mấy năm, khó khăn lắm mới bò lại từ quỷ môn quan, lão phu nhân đã không còn là lão phu nhân hiền lành dịu dàng lúc trước. Cách chương.